Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 537, ta không động, nàng động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Ngọc ôn hương nhai dai hào, Quỳnh chấp cam lộ uống cao thang. Bữa ăn tối dai hào mùi vị rất khen, nhất là trên bàn kia một sa oa ninh hảo thang, mùi vị càng làm cho người khó có thể tự chế. Như vậy dai hào có thể nào không đại khoái đoá gì? Chu Bình An thừa dịp nhiệt không có vài hớp liền uống một chén canh. Mồm mép lưu hương, không khỏi suy nghĩ uống nhiều hai chén. Phu quân thích liền uống nhiều một chút. Họa nhi, cho thêm phu quân thịnh chén canh. Lý Xu mím môi đỏ thắm môi anh đào, mỉm cười ngậm tiếu ngậm yêu liếc mắt một cái Chu Bình An. Sau đó phân phó bánh bao tiểu nha hoàn phục vụ Chu Bình An múc canh. Một bàn này mỹ vị dai hào, còn lại cũng là để phân phó nữ đầu bếp làm. Chỉ có cái này một sa oa ninh hảo thang là Lý Xu tự tay ninh. Giờ phút này, thấy Chu Bình An đối bản thân ninh thang tình có độc chung. Lý Xu đỏ thắm tiểu miệng không khỏi gợi lên lau một cái mượt mà độ cong. Không cần, ta tự mình tới là tốt rồi. Chu Bình An đưa tay ngăn lại điên điên nhi tới muốn cho mình múc canh bánh bao tiểu nha hoàn. Sau đó đứng dậy cho mình múc một chén canh. Nga, bánh bao tiểu nha hoàn cổ tròn trịa bánh bao mặt, nhếch lên tiểu miệng, mỹ vị dai hào. Chu Bình An ở trên bàn đại khoái đoá di liền không có dừng lại quá. Chỉ riêng thang liền uống hai chén. Ở thịnh chén thứ ba thang thời điểm, Chu Bình An liếc mắt một cái ngồi cùng bàn ăn cơm Lý Xu. Sau đó không khỏi nhìn nhiều hai mắt, không phải không thừa nhận. Ăn cơm cũng có thể như vậy yêu nhã. Bản thân mới vừa cùng Lý Xu so sánh, mặc dù không phải ngấu nghiến, nhưng là cũng không khá hơn chút nào. Lý Xu ngồi ở trước bàn, cả người tản ra thục nữ yêu nhã khí chất, ăn cơm cũng là yêu nhã di nhiên, cấp người một loại như mộc xuân phong cảm giác, để cho người không khỏi suy nghĩ nhiều nhìn hai mắt. Ước chừng đây chính là quý tộc đi, thật đúng là dưỡng nhãn. Tú sắc khả san cái từ này, cổ nhân thành không ta lấn cũng, khanh khách lạc cô ra cả ngày nhìn tiểu thư, còn không có nhìn đủ nha. Một bên bánh bao tiểu nha hoàn thấy vậy, không khỏi che tiểu miệng bật cười, kéo dài thanh âm trêu ghẹo nói. Khụ khụ, Chu Bình An ho khan hai tiếng, cảm giác mặt có chút hơi nóng, bản thân cũng là thị giác động vật a, ngốc tử thật tốt ăn cơm của ngươi đi đi. Lý Xu nghe vậy hờn dỗi một tiếng, quét Chu Bình An một cái, đuôi mày khóe mắt đều là xuân ý, long lanh trong mắt to tựa hồ cũng có thể tích xuất nước tới. Không biết là chuyện mới vừa rồi có chút ngượng ngùng, hay là nói ăn cơm có chút gấp, cũng hoặc là thức ăn có chút nóng. Chu Bình An ăn cơm tối xong luôn cảm giác có chút nhiệt, mặt có chút nóng, thân thể cũng có chút nhiệt. Sau buổi cơm tối, Chu Bình An là một người tắm. Trung gian bánh bao tiểu nha hoàn nhấn Lý Xu đã phân phó tới phục vụ Chu Bình An tắm. Chu Bình An dĩ nhiên là cự tuyệt, đoán chừng là nước ấm quá nóng. Chu Bình An cảm giác mình tựa hồ so với ăn cơm lúc đó còn phải nhiệt. Hay là nhiều đổi chút nước lạnh đi. Chu Bình An suy nghĩ liền lại đổi nửa thùng nước lạnh. Nhiệt độ của nước là hạ xuống, bất quá thân thể lại tựa hồ như càng nóng. Đoán chừng là tâm lý tác dụng đi. Chu Bình An cũng không có suy nghĩ nhiều. Tắm táo sau, Chu Bình An đổi một thân sạch sẽ tẩm y trở về phòng ngủ. Chờ đến phòng ngủ thời điểm, Lý Xu đã ở phòng ngủ giường hẹp. Sau đó, Chu Bình An cảm giác thân thể càng nóng. Lý Xu nha đầu này cũng quá chọc giận. Ngọc thể hoành trần, một đôi, giòn hương kiều khu, dụ người phạm tội. Lý Xu nằm nghiêng ở sàng thượng, nửa trong suốt trù sa tẩm y chút nào không được che giấu tác dụng. Màu đỏ cái yếm thượng đồ án cũng thấy rõ ràng, bởi vì bên nằm duyên cớ, Lý Xu trổ mã trung thân thể nhưng cũng lộ vẻ rất có liêu. Không cam lòng trói buộc từ cái yếm phía trên lộ ra gần một nửa tới. Càng là lộ ra mê người, bình thản bụng, không có một chút thịt dư. Nhất để cho Chu Bình An không cách nào cầm giữ là Lý Xu phía dưới ăn mặc thế nào nhìn đều có điểm giống như hiện đại phong cách. Lý Xu nhà đầu này có khuynh hướng thích quần yếm sao? Chỉ có thể che kín cái mông váy ngắn, lại cứ trước mặt hay là khai háng, lộ ra có chút giống như là hơi rộng một chút quần chữ đinh. Từ hai điều băng đánh hai cái nơ con bướm thắt ở bên hông. Về phần món đó nửa trong suốt trù sa tẩm y, hoàn toàn không giấu được. Ngược lại muốn che còn lộ cảm giác càng là liêu nhân. Ách, vừa vào cửa, là một cái như vậy thị giác đại san. Để cho Chu Bình An gần như có chút khó có thể tin tưởng hai mắt của mình. Đây là cổ đại sao? Thế nào Lý Xu nhà đầu này? Cảm giác so với hiện đại nữ sinh còn chọc giận đâu? Thấy Chu Bình An đi vào. Lý Xu tương xa Chu tẩm y che kín chút. Phùng má có chút oán trách nói. Đều là Liễu mụ mụ. Không muốn cho người ta xuyên y phục như thế. Thế nào kết cá cưới nhiều như vậy để ý. Quần áo cũng không để cho người thật tốt xuyên. Nguyên lai là tân hôn để ý a, bất quá như vậy để ý cũng quá không cổ đại đi. Chú rể căn bản cầm giữ không được mà. Hoặc giả chính là vì cầm giữ không được. Nhiều tử nhiều tôn đi truyền thống nhưng lại mở ra. Cổ đại thật là một tinh phân niên đại. Nha, người thế nào lại chảy máu mũi. Trên giường hẹp Lý Xu thét một tiếng kinh hãi. Vội vã lại từ trên giường đứng dậy. Mang theo một cổ hương phong khoác xa Chu bố sẽ đến Chu Bình An cùng trước. Một cái tay nhỏ khoác lên Chu Bình An trên vai. Một cái tay nhỏ không biết từ nơi đó móc ra một khối mang theo mùi thơm cơ thể trắng noãn khăn tay. Đệm khởi chân liền cấp Chu Bình An lau máu mũi. Cái này tư thế hãy cùng cô gái sách hôn tựa như. Đỏ thắm môi anh đào đang ở trước mắt. Chỉ cần Chu Bình An vừa cúi đầu là có thể suýt ở thân thể dựa vào gần như vậy. Lý Xu trên người mùi thơm giống như là ma túy vậy. Để cho Chu Bình An khó có thể tự cầm. Thật là muốn mệnh nha đầu này nếu là lớn hơn nữa điểm là tốt rồi. Vốn là nóng ran khó nhịn thân thể. Giờ phút này ngửi được Lý Xu trên người mùi thơm. Cả người giống như là muốn thiêu đốt tựa như. Tư tưởng cũng sắp bị thân thể khống chế. Bất quá mặc dù như thế, nhưng là dù sao Lý Xu cũng còn vị thành niên. Chu Bình An hay là tận cố gắng lớn nhất làm được ngồi hoài bất động. Nhưng là, hay là thất bại, bại liền thua ở ta không động. Nàng động Lý Xu một tay khoác lên Chu Bình An bả vai. Ứng tiền trước chân, cả người cũng nhu tiến Chu Bình An trong ngực. Hơn nữa theo đưa tay cấp Chu Bình An lau máu mũi động tác. Thân thể tự nhiên cũng theo rung động. Chu Bình An có thể cảm nhận được Lý Xu căng thẳng mà khỏe mạnh bắp đùi. Nộn hoạt vô cùng, giống như xà vậy dính vào chân của mình thượng hoạt thượng trượt xuống cũng có thể cảm nhận được Lý Xu bình thản không có có ý tứ thịt dư bụng. Tỉ mỉ bóng loáng có co giãn càng có thể cảm nhận được viên viên cổ cổ. Điều này làm cho Chu Bình An không có thể làm thành Liễu Hạ Huệ. Không chỉ có thân thể. Ý thức cũng luân hãm, tọa hoài bất loạn Liễu Hạ Huệ. Xuân thu lúc lỗ quốc Liễu Hạ Huệ đêm túc quách cửa. Gặp phải một không có chỗ ở nữ tử. Sợ nàng bị đông, ôm lấy nàng, dùng quần áo bao ở nàng. Cứ như vậy ngồi suốt đêm, cũng không có phát sinh vô lễ với hành vi. Liễu Hạ Huệ có thể làm, Chu Bình An tự hỏi bản thân cũng có thể làm được. Nhưng là... Liễu Hạ Huệ nữ nhân trong ngực cũng không có giống Lý Xu như vậy. Như vậy tú sắc khả san đi. Liễu Hạ Huệ trong ngực nữ tử cũng không có giống Lý Xu như vậy. Xuyên như vậy chọc giận đi. Liễu Hạ Huệ trong ngực nữ tử cũng không có giống Lý Xu như vậy. Liêu nhân nhích tới nhích lui đi. Chu Bình An như vậy cấp thất thủ bản thân giải vây sau đó không bị khống chế đưa tay đặt ở Lý Xu sau ót. Cách nàng nhu thuận sợi tóc tương đầu của nàng nhấn tới. Sau đó cúi đầu, cách trương.